Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 619 hợp lực bắt tặc. Sáu nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, hoàn toàn hắc ám không gian bên trong, duỗi tay không thấy năm ngón tay, không có bất cứ thứ gì có thể phát ra quang mang. Hùng Yến hoành ấn đau nhức ngực, đứng ở tại chỗ phóng đại cảm giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hậu thiên linh bảo sở thành lĩnh vực. Nếu vô cũng đủ mạnh mẽ lực lượng cùng đẳng cấp khác linh bảo đối kháng. Lâm vào trong đó cửu tử nhất sinh, hơn nữa vô luận cái gì lĩnh vực, đều có chứa một cái đặc tính, chính là lĩnh vực trong vòng. Sở hữu trốn chạy chi thuật cùng pháp bảo đều sẽ bị lĩnh vực pháp tắc áp chế. Chạy trốn không cửa, trừ phi nắm giữ không gian chi lực, mới có cơ hội phá vỡ một đường sinh cơ. Hùng Yến hoành dùng hết toàn lực, kích phát hắc giáp kỳ lân pháp tướng bảo vệ quanh thân. Hắn xem đến rõ ràng, rằng Nguyệt Bạch là nguyên anh sơ kỳ. Liền tính thực lực của nàng có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ thậm chí đỉnh, cũng vô pháp phát huy lĩnh vực toàn bộ năng lực, nhiều nhất cũng chính là mượn dùng lĩnh vực chi liền đem hắn vây khốn. Nếu không như thế nào không có kế tiếp động tĩnh. Nghĩ đến đây, Hùng Yến hoành sờ soạng, nhanh chóng chiều một phương hướng di động. Mới vừa đi hai bước, hắn lỗ tai khẽ nhúc nhích, chưa từng nghe được bất luận cái gì thanh âm, nhưng lại cảm giác được mỏng manh phong từ sau đầu phất quá. Hùng Yến hoành trong lòng rung mạnh, vội vàng đem kỳ lân pháp tướng chi lực hội tụ với sau đầu, hóa thành vảy hình thành tấm chắn. Oanh, xích hồng sắc ánh lửa đột nhiên nổ tung, ánh lửa về phía sau bay vụt, miêu tả ra một cái dữ tợn long đầu hình dáng. Hình dáng bên trong một cây trường thương, bị Giang Nguyệt Bạch nắm chặt trong tay. Hùng Yến hoành nhìn không tới Giang Nguyệt Bạch thân hình, chỉ có thể nhìn đến một đôi kim sắc dựng đồng, hàm chứa lạnh thấu xương sát ý, từ trong bóng đêm gắt gao mà nhìn thẳng hắn. Này song kim sắc dựng đồng cùng bạch cửu u giống nhau như đúc, chính là trúc long lĩnh vực giao cho Giang Nguyệt Bạch một loại phụ trợ năng lực, làm nàng có thể ở lĩnh vực đêm minh trạng thái hạ rõ ràng nhìn đến đối thủ, cùng với đối thủ chiêu thức chung sơ hở. Trúc long chín âm coi là ngày, minh vì đêm, trúc long lĩnh vực hai đại trạng thái đó là ngày diệu cùng đêm minh. Ở đêm minh trạng thái hạ, nàng hành động không tiếng động, ra tay vô tích, nhưng trong bóng đêm xuất quỷ nhập thần tập sát đối thủ. Giang Nguyệt Bạch nhất chiêu chưa chung, lập tức thu thương. Hùng Yến hoành không kịp thở dốc, sau lưng lại là một đạo kiếm mang đánh úp lại, kiếm mang không tiếng động phá phong, nhanh như tia chớp. Hùng Yến hoành có điều phát hiện khi kiếm mang đã nhập vào cơ thể mà qua, phụt, máu tươi phun. Hùng Yến hoành lảo đảo quỳ xuống đất, lúc trước bị Huyền Minh thật thủy gây thương tích, làm hắn vô pháp lại thúc dục hộ thể cương khí, thân thể cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Lục Nam Chi lại là kiếm tu, kiếm khí sắc bén vô cùng, hóa thần tu sĩ thân thể cũng khó ở không hề phòng bị dưới tình huống ngăn cản. Lục Nam Chi ẩn với trong bóng tối, sau cổ hiện lên một đạo xích long đồ đằng, đó là Giang Nguyệt Bạch cho nàng trúc long ấn, làm nàng có thể bị lĩnh vực tán thành, không chịu lĩnh vực quấy nhiễu. Hùng Yến hoành không ngừng nuốt ăn đan dược, mạnh mẽ tục mệnh. Trên người nhất có thể bảo mệnh đồ vật đã ở phía trước bị tiêu hao. Giờ phút này thử thúc dục trốn chạy phương pháp, không làm nên chuyện gì, trên người hắn kiếm khí chưa tiêu. Sau lưng thương ảnh lại đến, Giang Nguyệt Bạch mặt trầm như nước. Bạch Long Thương Quyết hành vân nước chảy, nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu dùng ra, Long Nha đòn nghiêm trọng, Thiên Long vẫy đuôi, Hồi Long cửu truyền, từng đạo màu đỏ đậm long ảnh không tiếng động lóng lánh. Hùng Yến hoành sứt đầu mẻ trán, chật vật bất kham. Bên kia, Lục Nam Chi từng bước ép sát. Hàn băng kiếm mang hóa chim sơn ca. Chim sơn ca hội tụ thành băng loan. Mưa rền gió dữ, đem Hùng Yến Hoành quanh thân phong đến kín không kẽ hở. Hùng Yến Hoành cường chống một hơi. Mượn dùng kỳ lân chi lực, liều mạng lấy thương đổi thương tay không tiếp chiêu. Sinh sôi đem đầy trời long chảo cùng băng tước chân vỡ xé rách. Ngang ngược bá đạo, nhưng có khoảng cách, liền không màng tất cả, giống như bị bước đến tuyệt cảnh mãnh thú, hướng tới trong bóng đêm phát sát, phanh. Long chảo đem Hùng Yến Hoành hung hăng đánh bay, lại bị băng loan vũ kiếm xuyên thủng thân thể, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Hùng Yến Hoành trên người huyết ảnh càng lúc càng mờ nhạt, thở hồng hộc, không ngừng hộc máu, đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Hắn trầm ngâm vọng thư chi danh, không thắng tổn thức, như thế thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ người, vì sao không có sinh ở Hùng thị? Bên người nàng nữ kiếm tu cũng không giống bình thường, Gia Cát thị đến này cường viện, nhất định như mặt trời ban trưa. Hắn Hùng Yến Hoành cho dù chết, cũng không thể làm Gia Cát thị như nguyện. Ha ha, ha ha ha, muốn đắn đo lão phu, các người còn quá non chút. Một cổ cuồng bạo lực lượng đột nhiên từ Hùng Yến Hoành trên người bùng nổ. Hắn cường chống đứng lên, ngạo nghễ thẳng thắn sống lưng, không màng tất cả kíp nổ trong cơ thể còn sót lại lực lượng. Quanh thân không khí kịch liệt chấn động trong bóng tối. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút, Hùng Yến Hoành muốn tự bạo nguyên thần. Giang Nguyệt Bạch nguyên bản là tính toán cùng Lục Nam Chi liên thủ đem hắn đánh cái chết khiếp, lại cùng Gia Cát Tử ứng cùng nhau thao tác hắn, dù sao cũng là hóa thần tu sĩ. Trong cơ thể có so Nguyên Anh cường đại mấy lần nguyên thần, hợp hai người chi lực cũng rất khó có 10 thành nắm chắc kiềm chế. Hùng Yến Hoành không đoán sai, nàng hiện tại xác thật vô pháp hoàn toàn khống chế lĩnh vực lực lượng. Nếu không chỉ cần nhất chiêu là có thể đem hắn chém giết, cần gì phí này công phu. Nhưng là Hùng Yến Hoành cương liệt đến cực điểm, thế nhưng tình nguyện vừa chết cũng muốn kéo lên mọi người đệm lưng, vì nay chi kế chỉ có liều mạng. Gia Cát Tử ứng, Giang Nguyệt Bạch hét lớn một tiếng, đã sớm ở một bên vận sức chờ phát động. Gia Cát Tử ứng thấy vậy chạng huống, quyết đoán mạt khai giữa mày huyết nhục ngưng tụ một giọt tinh huyết, không tiếc thiệt hại thọ nguyên, lấy Gia Cát thị bí pháp thúc dục toàn bộ thần thức ngưng tụ thành một đạo kiên cường dẻo dai sợi mỏng, thẳng bức Hùng Yến Hoành mặt. Lục Nam Chi cũng tịnh chỉ khởi kiếm quyết, một thân băng hàn kiếm khí giống như cuồn cuộn biển sâu, từ bốn phương tám hướng hướng về Hùng Yến Hoành đè ép. Dựa kiếm áp cùng hàn ý chậm lại Hùng Yến Hoành kíp nổ nguyên thần tốc độ, xương lạnh bò lên trên Hùng Yến Hoành khuôn mặt, đem hắn cuồng ngạo ý cười đông lại. Lưỡng đạo thần thức sợi tơ một tả một hữu, từ Hùng Yến Hoành hai bên huyệt thái dương đâm vào hắn thức hải. Giang Nguyệt Bạch một tay di trần ấn, một tay đoán đâu chung đó kỳ, liền đua một đường cơ hội. Sở hữu hết thầy phảng phất bị dừng hình ảnh ở Lục Nam Chi quanh thân kia đến xương hàn mang bên trong. Gia Cát Tử ứng hiếm thấy lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bị đông lạnh thành khắc băng Hùng Yến Hoành. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương rung động, không gian chi lực đã tích tụ ở di trần ấn chung, liền đoán đâu chung đó kỳ thượng bốn cái chữ to cũng nổi lên mỏng manh quang, thiếu chút nữa đã bị nàng thúc dục thành công. Bọn họ thành công, mau. Gia Cát Tử ứng cau mày có chút chống đỡ không được. Hùng Yến Hoành nguyên thần đang ở kịch liệt giãy giụa, giống phát cuồng dã thú, dùng sức phát sát, ý đồ tránh thoát trên người xiềng xích cùng dai trong vòng. Gia Cát Tử ứng chỉ có thể thao tác một người 10 tức tả hữu. Lúc này đối Hùng Yến Hoành, nhiều nhất 8 tức, răng rác, Hùng Yến Hoành trên mặt băng xương bắt đầu nứt toạc. Giang Nguyệt Bạch vội vàng chảo hạ bên hông kim thiền mặt trang sức, ném hướng Hùng Yến Hoành, thứ đầu. Kim thiền mặt trang sức thượng hắc mang chợt lóe, nho nhỏ thứ đầu ném trường mũi, đỉnh đầu ngạnh mau đứng thẳng, lập tức va chạm ở Hùng Yến Hoành giữa mày, tức khắc. Một đạo khí thế rộng rãi xương đen tản ra, hóa thành dữ tợn ma ảnh, như xương như khói, vươn hai điều hư ảo cánh tay, đem Hùng Yến Hoành ôm vào trong ngực, băng xương hoàn toàn băng toái. Gia Cát Tử ứng thần thức sợi tơ tách ra, hắn lảo đảo lui về phía sau, không khí quỷ dị yên tĩnh. Lục Nam Chi cùng Gia Cát Tử ứng tất cả đều theo bản năng nín thở, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch cùng Hùng Yến Hoành qua lại xem, một tức, hai tức, tam tức. Hùng Yến Hoành che kín tơ máu hai mắt chậm rãi đóng lại, thân thể mềm nhũn, ngồi quỳ trên mặt đất, đầu gục xuống dưới, hô Giang Nguyệt Bạch thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Thận ma công sở thành ảo cảnh, đã đem Hùng Yến Hoành vây nhập trong đó, kế tiếp chính là làm Hùng Yến Hoành vì nàng luyện dược. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.